Phàm Tiên Chi Lữ, chương 104, đột phá bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ù, khí tượng trên không trung ầm ầm vận chuyển. Cuối cùng nó tạo thành một đôi mắt ầm ù đáng sợ nhìn xuống. Đôi mắt này như mảnh ánh sáng bạc, cái nhìn sắc nhọn và chết chóc. Ở trong không gian này không có mặt trời nhưng bình thường luôn tràn ngập ánh sáng và cũng không hề có bóng tối. Thế nhưng lúc đôi mắt màu bạc kia xuất hiện tất cả như tối sầm lại. Khí tức thâm trầm tràn ngập, bọn Phạm Ngọc đang chiến đấu cũng nhận ra biến hóa này. Cả đám chiến đội Nam Bắc Hải Vân cùng với đám xuất khoa tộc đều đồng loạt ngẩng lên bầu trời. Áp lực vô hình khủng bố khiến tất cả run lên. Bọn họ lờ mờ cảm thấy thứ gì đó đáng sợ đang thành hình nhưng không rõ ở nơi đâu. Nó xuất hiện rồi sao? Công Chính trong lòng hiện lên một số suy nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn qua bát cặp tia nhìn đồng ý của em trai mình Công Nghiêm. Trong chiến đội, chỉ có hai người là biết được một số tin tức bí mật về tháp tử vong. Những người như bọn họ chính là suất hạt giống của đợt huấn luyện đợt này. Chris, đám xuất khoa tộc cũng rên lên khe khẽ, trong đôi mắt của bọn chúng ánh lên vẻ sợ hãi. Khí tượng này bọn chúng đều biết đại biểu cho điều gì. Đại chiến năm tộc đã mở ra, sẽ có hàng nghìn tộc nhân chết đi, thây cao như núi, máu chảy thành sông. 20 năm trước trong số bọn chúng, rất nhiều tên đã trải qua trường đại chiến năm đó. Số còn lại tu vi cấp thấp không tham gia thì cũng được kể lại chi tiết. Vù vù, Phạm Ngọc ngẩng đầu lên nghi hoặc, bỗng hắn biến sắc mặt. Trong tinh hải của hắn, tinh vân điên cuồng vận chuyển, những tinh điểm trong khắp cơ thể cũng sáng lên, dường như có thứ gì đó dẫn động chúng. Sự cộng hưởng của hai thứ này khiến Phạm Ngọc cảm thấy lực lượng khắp cơ thể sôi trào như muốn thoát đi. Cơ nhục toàn thân hắn như có kim châm từ trong ra. Tẩu hỏa nhập ma, bốn chữ hiện lên trong đầu Phạm Ngọc khiến hắn cảm thấy gấp gáp. Hắn cắn răng cố gắng đè ép nhưng không được. Thần lực trong cơ thể hắn như bị dẫn dắt bởi một thứ lực lượng khó hiểu nào đó muốn thoát ra. Những pháp quyết tiên ra để bình ổn tâm thần cùng tu vi thì hắn lại không dùng được ở nơi này. Còn hiện tại những thứ Phạm Ngọc hắn học được ở trái đất chỉ có võ ta và cửu long quyết lại không có tác dụng. Bỗng nhiên, trong tinh không linh hồn, tinh cầu màu hoàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một tia lực lượng như sợi tơ từ đó thoát ra trấn an tâm thần Phạm Ngọc. Sau đó tia lực lượng này lan ra, thân hình hắn run lên, một cảm giác thư thái tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể của hắn. Tinh vân trong tinh hải chuyển động chậm lại, hàng ngàn tinh điểm ngay lập tức thu liệm ánh sáng chói lọi của mình. Sau đó thần lực toàn thân Phạm Ngọc trở nên yên ổn. Tử vong pháp tác, Phạm Ngọc khẽ lẩm bẩm, trong tích tắc lực lượng linh hồn của hắn được khai mở. Phạm Ngọc nhận ra thứ đã tác động đến hắn chính là tử vong lực lượng rất đậm đặc. Sinh tử vốn đối lập tương dung tương khắc, bất kỳ loại hình tính mạng nào đều chịu tác động của hai đại pháp tác này. Ngay cả tiên nhân với đại thần thông cũng thế. Bản thể của Ngọc Đại Tôn vốn là sinh linh Ngọc, kết tinh của căn nguyên sinh mệnh trong đại tiên giới vĩ đại. Tiên nguyên của Phạm Ngọc, cách gọi căn nguyên bản mệnh linh hồn cùng lực lượng của tiên nhân, chính là sinh mệnh, vì vậy những thứ liên quan đến tử vong pháp tắc trở thành thứ đồ rất mẫn cảm với hắn. Thậm chí nếu còn ở linh vực Nam Thiên, Phạm Ngọc muốn đột phá từ Đại Tôn lên cấp thần tôn hắn bắt buộc phải hiểu rõ tử vong pháp tắc để hợp thành sinh từ đại đạo. Khi đó tiên nguyên của hắn mới viên mãn, mới có khả năng bước chân vào cánh cửa hư vô siêu độ sau này. Lúc đôi mắt kia xuất hiện trên không trung rõ ràng khí tức tử vong tỏa ra mãnh liệt. Phạm Ngọc còn tinh tế cảm nhận ra tử vong khí tức này có chút khác biệt so với tử vong khí tức ở đại tiên giới trước kia. Nó ít đi một phần tà ác nhưng nhiều thêm một phần trưởng khống. Nắm giữ, dường như nó thuộc về một kẻ nào đó rất mạnh mẽ. Xoẹt, trên không trung đôi mắt kia tỏa ra ánh sáng le lói rồi biến mất. Khí tượng quỷ dị cũng tan biến đi rất nhanh. Không gian xung quanh khôi phục vẻ bình thường. Chấm, lực lượng linh hồn của ta, đột phá rồi, trải qua giây phút vừa rồi. Phạm Ngọc phát hiện hắn vô tình đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 4. Không những vậy thần lực của hắn vô cùng tinh thuần, chất và lượng đều rất cao. Bất ngờ hơn nữa, Phạm Ngọc phát hiện hắn vậy mà có thể sử dụng một tia lực lượng linh hồn của hắn. Tuy chỉ một tia nhỏ thôi nhưng đối với hắn chính là chỗ khác biệt rất lớn. Trong mắt Phạm Ngọc bỗng rực lên tia nóng bỏng. Một ý nghĩ kỳ dị như tia sáng vén mây mù xuất hiện trong đầu hắn. Vạn vật đồng nguyên, cái gọi là vạn vật thì không giới hạn ở đại tiên giới. Vạn vật trong vạn thế giới, trong vô hạn thời không. Phạm Ngọc cuối cùng cũng hiểu được câu đó. Chỉ cần có thứ tác động mạnh đến tiên nguyên chẳng phải có thể khai mở được lực lượng linh hồn cùng vốn liếng sẵn có của bản đại tôn hay sao? Và khi sử dụng được lực lượng tiên nguyên của mình, chẳng phải có thể tu luyện tăng cấp lên, dù điều đó là rất xa xôi vì hư vô thời không khóa linh trận kia không dễ dàng giải khai chút nào. Nhưng có cơ hội thì có thể làm được. Nghĩ vậy, chiến ý của hắn lại trỗi dậy bừng bừng. Tất cả diễn ra rất nhanh, mọi người không hề để ý đến tình huống của Phạm Ngọc. Ồ, Công Chính khẽ liếc qua hắn ngạc nhiên một tiếng sau đó cũng không để ý nữa. Tu vi của Phạm Ngọc tăng lên cũng không có gì bất ngờ. Chiến đấu chính là loại dược chất tăng cường tốt nhất đối với chiến sĩ. Đột phá cũng dễ hiểu. Trong chiến đội Nam Bắc Hải Vân còn có đội viên đột phá 2-3 bậc trong một đêm. Công Chính chỉ hơi hiếu kỳ vì chiến lực của Phạm Ngọc thể hiện vượt qua cấp độ tu vi của hắn. Xem ra tiềm năng của Phạm Ngọc này là rất lớn. Rát-xê-xê-xê, đám xuất khoa tộc như nhận được kích thích nào đó điên cuồng gào rú. Mấy tên thủ lĩnh của bọn chúng không đứng quan sát nữa mà lao về phía chiến đội Nam Bắc Hải Vân cùng với hai người Phạm Ngọc và Trần Huy. Greu, khi mọi người chuẩn bị nghênh đón đám trùng thú thì Phạm Ngọc đã vọt lên trước. Hắn xuất quyền bằng hai tay, thất long cảnh tạo thành 7 con rồng gào thét trong không trung. Khí thế rất mạnh mẽ khiến tên xuất khoa tộc đối diện lâm vào sợ hãi. Dù nó cũng có tu vi cấp tinh vân bậc 3, lực lượng một quyền này của Phạm Ngọc rất khủng bố. Hắn vừa đột phá đang muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình nên tung hết sức lực. Thân thể con xuất khoa tộc bị đấm nát trong con mắt hoảng sợ của đám đồng tộc bên cạnh. Huyết dịch màu xanh nhạt văng ra tứ tung nhưng không vướng vào Phạm Ngọc chút nào. Quả nhiên là vậy, Phạm Ngọc nhìn xuống đôi tay, cảm nhận thứ lực lượng vừa quen vừa lạ khiến hắn không nói lên lời. Một quyền vừa rồi kết hợp cả thần lực đến từ tu vi cấp tinh vân bậc 4 cộng với một tia lực lượng tiên nguyên của bản thân hắn nên uy lực khiến. Chính hắn bất ngờ, bình thường gặp phải một tên cấp tinh vân bậc 2 hắn có thể chiến thắng nhưng cũng không đơn giản như vậy chứ đừng nói bậc 3. Chắc chắn sẽ có chiến đấu ác liệt. Nhất là bọn xuất khoa tộc còn có chiêu thiêu đốt bản mệnh để liều chết. Đằng này chỉ một quyền mà đối phương đã nát như tương. Thứ lực lượng này tuyệt đối rất khủng bố. Nó vượt qua chiến lực của cấp độ này rất nhiều. Vạn pháp đồng can, như vậy có nghĩa hắn có thể tu luyện bình thường ở đây. Chỉ cần khai mở thêm nhiều lực lượng tiên nguyên nữa thôi. Tiếp tục, suy nghĩ rất nhanh, thân hình Phạm Ngọc lao vút về phía trước. Thủy bộ linh hoạt như nước cuốn tới, thần lực từ tinh vân vận chuyển mãnh liệt lan ra toàn thân. Thất long cảnh mang theo một tia lực lượng tiên nguyên cùng tinh dẫn lực bàng bạc như dòng suối đánh ra. Hắn hoàn toàn dùng quyền thay cho thanh mác đã được cất vào bộ đồ chiến sĩ. Lực lượng đến từ những tinh điểm thức tỉnh trong cơ thể có liên quan đến lực hấp dẫn. Phạm Ngọc tạm gọi nó là tinh dẫn lực. Mục tiêu của hắn là một tên xuất khoa tộc cấp tinh vân bậc 6. Thân hình Phạm Ngọc xuất hiện trước mắt địch thủ như sao hỏa rực lửa. Tay quyền mạnh mẽ đấm ra. 7 con rồng gào thét. Tên xuất khoa tộc đối diện thấy vậy cũng không né tránh. Ánh mắt nó xẹt qua tia giận dữ cùng mỉa mai. Trong thâm tâm hắn không coi Phạm Ngọc vào đâu. Dù tên này có diệt gọn một tên trước đó nhưng tu vi chỉ có bậc 4. Kém hắn 2 bậc, dị tộc, chết đi, tên xuất khoa tộc hét lớn. Quanh thân hắn nổi lên một tầng quang mang kỳ dị. 4 tay đao múa theo những quỹ tích huyền diệu chém ra. Tộc xuất khoa là tộc có vũ khí truyền thừa theo cấp độ tu vi. Tất cả vũ khí đều dùng đao. Lột xác lên cấp linh trùng, chúng bắt đầu nhận được vũ khí cơ sở. Tu vi càng cao thì chúng càng nắm được những vũ khí cao cấp. Tên xuất khoa tộc trước mắt này rõ ràng thi triển ra vũ khí mạnh hơn rất nhiều so với đám xuất khoa tộc bọn họ đụng độ trước đó. Huỳnh, âm thanh như bom nổ vang lên. Đất đá xung quanh bị chấn vụn. Sóng xung kích lan ra đẩy ngã mấy tên xuất khoa tộc ở gần đó. Ở trung tâm, tên xuất khoa tộc khó tin nhìn hai cánh tay đã bị đấm náy của nó. Thân hình loạng choạng lui về sau ba bước. Nó đau đớn kêu lên. Mạnh như vậy, đám Nam Bắc Hải Vân cùng Trần Uy đang chiến đấu ghé mắt kinh dị nhìn sang. Ngay cả tên cuồng chiến công Nghiêm đang giằng co với tên thủ lĩnh của đám xuất khoa tộc cũng phải động dung. Trong mắt hắn xẹt qua tia hứng thú đầy ẩn ý, cách chương.